Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, 43. Tùy tiện một số đông người mang theo dạng này một đầu tổ xà tiến đến người mẫu địa chá địa bàn. Chỉ sợ sẽ khiến người mẫu địa chá tộc nhân hiểu lầm. Vô luận là ai Lao Sơn vẫn là Vô Lượng Sơn bên trong những bộ tộc này. Từ xưa đến nay đều bởi vì núi rừng tổ hợp cùng phong tục không cùng mà duy trì tự nhiên giới hạn. Mà lại đã đáp ứng trong tộc chiến sĩ đi theo Lâm Ý Thiết Sách quân tiến đến đảng hàng. Đi nhân tuyển, cùng muốn dẫn cái gì hành lễ, đều cần thời gian nhất định chuẩn bị. Cho nên Lý Thừa An trước phái hai tên thiên mẫu trá chiến sĩ tiến đến người mẫu địa trá lãnh địa. Xem như người mang tin tức thông báo. Ta đề nghị toàn tộc các ngươi đều đi theo chúng ta di chuyển đến đảng hạng biên cảnh lại nói. Mộc Ân các ngươi Bạch Cổ Tông cũng tốt nhất đồng dạng. La Cơ Liên rất trực tiếp biểu đạt cái nhìn của mình. Các ngươi có lựa chọn của chính các ngươi cùng quy củ. Nhưng là phía ngoài quyền quý cũng có chính mình quy củ cùng cái nhìn. Bọn hắn rất có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà giận chó đánh mèo toàn tộc các ngươi. Nàng tại thiên, mẫu trá trong mắt những người này cũng xác thực lớn mật. Nguyên bản ngoại trừ Lâm Ý bên ngoài, cũng không có người dám đi đụng vào đầu kia tổ xa. Nhưng là nàng lại cái thứ nhất đi thử rồi thi. Nàng không chỉ rất lớn mật vuốt ve rắn đầu, thậm chí ngay cả bụng rắn đều chạm đến. Nếu như không phải cảm giác được đầu này tổ xa đang bị nàng đụng vào bụng rắn thời điểm có loại hơi chống cự cảm xúc, thiên mẫu trá người đều cảm thấy nàng bước kế tiếp đều thậm chí muốn đứng ở con rắn này rắn trên. Người thử một chút, chúng ta toàn tộc ngược lại là không quan trọng. Lý Thừa An không có biểu hiện ra cái gì. Xoắn suýt, hắn nhìn thoáng qua Mộc Ân, nói, dù sao chúng ta thiên mẫu trá từ lên tới bên dưới đều là chiến sĩ. Nhưng các ngươi Bạch Cổ Tông... Bạch Cổ Tông người không sẽ nghe ta. Ta hiện tại đối với Bạch Cổ Tông mà nói cũng liền giống như là phản đồ. Cho nên bọn hắn cũng không sẽ bị ta liên lụy. Mộc Ân cười khổ một chút. Hắn hết sức rõ ràng Lâm Ý lúc này ở Nam Triều là cái dạng gì danh vọng. Mà lại hiện tại hắn càng là cùng Lâm Ý tiếp xúc thời gian dài. Thì càng minh bạch Lâm Ý đến đảng hạng về sau chỉ sợ đều sẽ thế như trẻ tre. Kiến lập kinh người công tích, hắn từ đáy lòng cảm giác không cách nào thuyết phục Bạch Cổ Tông những người còn lại là một loại. Lớn lao đáng tiếc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Bạch Cổ Tông cũng chỉ có số người cực ít có chiến lực. Đi theo đi đảng hạng biên cảnh cũng vô dụng, người mẫu địa chá người hết sức thật mạnh, một tên dáng người nhìn qua cũng không cường tráng. Nhưng toàn thân đều cho người ta một loại tràn ngập kinh nói cảm giác thiên mẫu trá nam tử ở tại dư. Thiên mẫu trá người bắt đầu hối hả lúc, cung kính hướng về phía Lâm Ý nói rằng, tên này thiên mẫu trá nam tử 27-28 tuổi. Gọi là Lý Luật Quang, hắn là thiên mẫu trá những thứ này trong chiến sĩ người mạnh nhất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai sẽ tiếp nhận Lý Thừa An thiên mẫu trá trưởng quan chi vị. Trở thành đời sau thủ lĩnh. Hắn đối với Lâm Ý tinh tế giải thích nói. Chịu ưng là coi trọng nhất ý chí lực. Bọn hắn một mực dùng loại phương thức này chứng minh người là của bọn họ nhất có ý chí lực. Đối với bọn hắn mà nói. Đi cùng đảng hạng quân đội giao thủ. Chỉ sợ cũng là trong lòng bọn họ khó mà cự tuyệt khiêu chiến. Cho nên nếu là cùng bọn hắn đi đàm, không cần cùng bọn hắn đi đàm cái gì lợi ích, Lâm Ý trực tiếp liền nghe rõ hắn lời nói bên trong ý. Tứ, cười cười, nói, chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết, các ngươi thiên mẫu trá nguyện ý cùng chúng ta thiết sách quân cùng đi đảng hạng. Cùng đảng hạng đại quân quyết một sống mái, chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết. Chỉ có chân chính ý chí kiên định dũng giả mới có thể tại băng nguyên bên trong chiến thắng đảng hạng đại quân. Tướng quân ngài nói đúng, Lý Luật Quang hít thật sâu một hơi. Hắn tại mỏ bạc bên trên đã nghe nói rất nhiều Trung Ly đại chiến sự tình. Những cái kia chiến tranh đoạn ngắn chỉ làm cho hắn cảm thấy Lâm Ý dũng mãnh phi thường không sợ. Mà bây giờ, hắn biết rõ Lâm Ý còn rất có thống quân trí tuệ. Đi theo dạng này tướng lĩnh đi bình định biên cương, để rất nhiều bình thường dân chúng miễn ở đao binh chiến loạn. Cái này đích xác là để hắn rất tình nguyện làm sự tình. Hắn cảm thấy người mẫu địa chá những người kia cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần bọn hắn đối với Lâm Ý có chỗ hiểu rõ. Tại tùy tiện thuyết phục thiên mẫu chá toàn tộc di chuyển về sau. La Cơ liên sự chú ý một lần nữa về tới đầu kia tổ xa trên người. Muốn ngự sử dị thú, nhất định phải trước đối với loại dị thú này tập tính có khắc sâu hiểu rõ. Đầu này dị giao rõ ràng thiên tính ưa thích râm mát. Tại phát hiện Lâm Ý cũng không xa đi về sau, nó liền lẳng lặng uốn lượn tại rồi khoảng cách Lâm Ý cũng không xa đất rừng bên trong. Loại này dị giao trời sinh là lãnh huyết, cho nên nó uốn lượn tại trong rừng cây bất động thời điểm. Căn bản không có bất kỳ hơi nóng phát ra, sẽ không cho người loại kia khí huyết tràn đầy cảm giác. Liền xem như người tu hành cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Lân giáp của nó 10 phần cứng dày cũng là ưu điểm. Đây càng thêm che giấu nó thân thể khí tức. Nó tập tính tựa hồ cùng bình thường loài rắn cũng có chút gần. Tại bình thường tựa hồ có thể bất động thời điểm liền bất động. Người bây giờ không cho nó công kích người tựa hồ có thể làm được. Nhưng nếu là để nó công kích người, không biết rõ nó sẽ không sẽ nghe ngươi. La Cơ Liên đến rồi Lâm Ý bên cạnh. Hỏi nói, cái này chỉ sợ phải tao ngộ rồi địch nhân mới có thể thử. Lâm Ý nhìn nàng một cái. Nói rằng, cái này tổ xà thủy chung là lực lượng quá mức cường đại. Dù là nó hiện tại tựa hồ 10 phần nghe từ lời hắn. Nhưng vạn nhất đến lúc nó phát cuồng bắt đầu ngừng không vui. Cho dù là nhiều phun ra một thanh thổ tức, đều chỉ sợ sẽ tạo thành tử thương. Cái kia ven đường ngược lại là có thể nghĩ cách tìm chút địch nhân đến thi. Dùng trong núi dã thú tới thử khẳng định không thành. Cái này bình thường trong núi dã thú, cho dù là mãnh hổ, xa xa trông thấy nó chỉ sợ cũng đã chạy. La Cơ Liên rõ ràng đối với đầu này tổ xà hứng thú cực lớn. Nói. Nếu không cần hao tốn sức lực, thật vất vả đến rồi đảng hạng, vạn nhất tao ngộ quân đội, đến lúc đó nó vạn nhất cùng có chút dị thú đồng dạng khát máu về sau không cách nào khống chế. Khác ngược lại thành vướng víu, ngược lại chúng ta phải tốn sức lực đối phó nó, nơi này cùng đảng hạng còn xa, nếu là tận lực tìm chút địch nhân, cũng không phải việc khó gì. Lâm Ý nhìn lấy nàng cười cười, hắn ngược lại là cảm thấy không vội, mấu chốt đầu này tổ xa đến cùng có thể đi theo hắn đi bao xa còn chưa nhất định. Nên làm chuẩn bị tự nhiên muốn làm, đã long huyết thảo đối với đầu này tổ xa hữu dụng. Vậy liền có lẽ lại đi vào thu thập một chút dự sẵn. Chỉ là về phần phòng hộ đầu này tổ xa. Không cho địch nhân có cơ hội giống như chính mình trọng thương đầu này tổ xa. Cái kia thật đều là muốn xác định đầu này tổ xa có thể ngự sử về sau mới đi tốn hao sức lực nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, chỉ là trước đó đến Mi Sơn trên đường. Càng là đến rồi trấn mậu quân đội khó đến chi địa. Mã tặc cùng sơn tặc liền càng là hung hăng ngang ngược. Mà Nam Triều cùng đảng hạng giáp giới cái kia mấy cái châu quận. Ngoại trừ một chút chữ hàng lương thảo cùng quân sĩ cứ điểm bên ngoài. Rất nhiều nơi thậm chí căn bản không có Nam Triều quân đội đóng quân. Cái kia mã tặc cùng sơn tặc liền càng nhiều. Đến lúc nếu là cái này tổ xà thật sự còn đi theo. Liền cầm trong đó xú danh rõ lấy mã tặc hoặc là sơn tặc thử một lần. Từ Ai Lao Sơn đến đảng hạng biên cảnh, còn muốn thời gian rất lâu lặn lội đường xa, nhưng liền tại lúc này, có chút nguyên bản từ Trung Ly Thành người rời đi, bọn hắn lặn lội đường xa lại đạt tới điểm cuối cùng. Tại một đầu rộng lớn khô ráo trên đường cái, Vương Bình Ương từ tạm thời ngừng trong xe ngựa nhìn về phía trước cách đó không xa tòa kia hùng. Thành, trong mắt tất cả đều là cảm khái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,